Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, sử tử Hàn Hy Linh tin tức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đảo mắt, một tuần lễ đi qua, mà đây một tuần lễ trong, dịch tiểu phi có thể nói làm cho này chút hậu bổ huyết kỵ về, mang đi bất phàm chỗ tốt. Đây không thể nghi ngờ là để cho những người đó biết được lại tới dịch tướng quân chỗ lợi hại, không chỉ là thực lực, hơn nữa còn có thể trong vòng thời gian ngắn tăng tiến người thực lực thủ đoạn. Một tuần lễ thu được những thứ này hậu bổ huyết kỵ về, cả đời nội tâm tôn kính. Mà ở bên này dưới chỗ sự tình phát sinh, lấy dịch tiểu phi năng lực hoàn toàn là càn quét. Dẫu sao lần này ở Càng Nam, lúc này dịch tiểu phi chiến tích cũng rất kinh khủng, chân vũ cảnh hậu kỳ, trừ phi một ít đặc biệt tồn tại, nếu không dịch tiểu phi vẫn có thể đối kháng. Đêm đến, ở một nơi rừng rậm vùng, một đạo thanh mang chợt hiện. Cái này thanh mang bắn ra, làm đập ở cách đó không xa cây rừng ở trên, vậy cây rừng ngay tức thì nổ bể ra, uy lực kinh người. Oanh, ngay sau đó theo một tiếng nổ ầm, trên đất đá tung tóe. Vậy thanh mang đâm vào trong mặt đất, kiếm minh thanh ở tiếng nổ trong, tỏ ra rất đặc biệt. Còn muốn chạy sao? Ngay sau đó một đạo băng hàn thanh âm, để cho phía trước chạy thục mạng một người, xoay người nhảy lên, tập kích đánh tới, người cái này rác rưởi, trong tay nắm một cây dao găm. Hướng cái này một mực đuổi giết tới người đâm tới, rác rưởi là ngươi mới đúng. Lần này truy kích tới người, chính là mấy ngày gần đây nhất thời gian tìm được đoàn lính đánh thuê tung tích. Lấy tuyệt đối thực lực càn quét tứ phương dịch tiểu phi, mà chỗ xa kia đâm nhập trong mặt đất thanh mang, chính là kiếm thanh anh. Hoành, lại tới dịch tiểu phi tay phải, trực tiếp đưa ra. Giờ phút này thuộc về cực hạn thú hóa trạng thái, dịch tiểu phi lại là cái gọi là rồng võ giả, lại tới trên tay vẩy trình độ cứng cáp, giống vậy lưỡi đao căn bản không tổn thương được, hôm nay huống chi còn thở máu lực bảo vệ, tay phải trực tiếp đem vậy mũi nhọn dao găm, tay không bát, ngươi, ta nói, ngươi cùng đều không phải là ta đối thủ. Tương so với đối phương kinh ngạc, dịch tiểu phi hết thảy thần thái, mở miệng giọng nói chuyện liền tỏ ra rất tùy ý. Rắc rắc, thanh âm thanh thúy vang lên, chủy thủ kia ở dịch tiểu phi trên tay phải, trực tiếp gãy xuống. Có thể đây vẫn chưa kết thúc, dịch tiểu phi tay trái cách không một trào, khí huyết lực phun trào, trong nhẫn long văn gửi kiếm hồng anh ở dịch tiểu phi trên tay trái. Ngay tức thì hiện ra. Không, không, ta, lại tới dịch tiểu phi trên tay trái kiếm hồng anh, chém xuống, ánh đỏ chớp mắt, máu tươi văng khắp nơi, căn bản sẽ không cho đối phương cầu xin tha thứ cơ hội. Dịch tiểu phi tương đối giết hại quả quyết, không biết hắn dùng phương pháp gì đột phá đến chân vũ cảnh. Thực lực tốt không ổn định, giết trước mắt cái này, đây là hôm nay đại náo nơi đây. Đoàn lính đánh thuê chi trong một người thủ lĩnh người, có lẽ dùng một ít đặc thù phương pháp đi, chân vũ cảnh sơ kỳ thực lực không tệ. Đừng quên, người ở rất nhiều người trong mắt chính là quái vật, trong chiến lực mạnh mẽ, bọn họ dĩ nhiên không kịp. Rồng Lưu Manh chậm rãi giải thích. Đối với Rồng Lưu Manh giải thích, dịch tiểu phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, quả thật có đạo lý như vậy. Lần này coi như là vận dụng kiếm thanh anh cùng đỏ anh. Dĩ nhiên lần này dịch tiểu phi cũng không phải là toàn lực ra tay. Trước mắt cái này chết đi người, còn không cần dịch tiểu phi toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa lão đầu tử bên kia cũng có tin tức, cần phải trở về. Dịch tiểu phi chỗ kia với trạng thái cuồng bạo xuống khí huyết lực, từng điểm bình tĩnh lại. Lão đầu tử hiếm có tin tức, mình phải trở về, hơn nữa mình có thể dạy, đều đã dạy xong hết rồi, muốn muốn cường đại lên, còn cần dựa vào những cái kia hậu bổ huyết kỵ về. Mình cố gắng, mỗi một người muốn tốt hơn trưởng thành, đều cần một cái quá trình, ít nhất cần một cái bất phàm trải qua. Có trải qua mới có thể trưởng thành, mặc dù Dịch Tiểu Phi tuổi tác, theo lý thuyết không nên có như vậy thực lực. Có thể Dịch Tiểu Phi hết thảy các thứ này, đều dựa vào mạng hợp lại đi ra ngoài, trải qua đồ, không hề so một ít lão tiền bối thiếu. Trên đất người bị chết trên người, không có Dịch Tiểu Phi muốn đồ, cũng không phải là mỗi một cái chân vũ cảnh cường giả đều có thể có một quả nhẫn không gian. Ban đầu Càng Nam Hổ Tướng, Kỳ Mộc Hắc, bên kia đạt được một quả nhẫn không gian, để cho Dịch Tiểu Phi đã được lợi rất nhiều. Nhất là vậy dựa vào máu tươi khí huyết lực tới bồi bổ đặc thù đá. Ngược lại là thành tựu Dịch Tiểu Phi, thuộc về Dịch Tiểu Phi khẩu vị có thể là rất lớn. Đã đem bên trong 7 phần 10 khí huyết lực hấp thu. Có thể nói để cho Dịch Tiểu Phi được lợi rất nhiều. Chẳng qua là đột phá đến chân vũ cảnh trung kỳ, vẫn là kém một chút. Dĩ nhiên bây giờ là chân vũ cảnh sơ kỳ đỉnh cấp. Đã là rất xác định sự việc, nhảy phóng qua, đem trên mặt đất đâm vào kiếm Thanh Anh rút ra, xong kiếm lại tay, ngay sau đó đem thu vào trong nhẫn long văn, dựa theo đường cũ trở về, một tiếng sau đó, trở về trong trại lính. 3 ngày sau, Long Đường Sơn, từ rời đi về đến tới, lần này cũng không có tốn thêm phí Dịch Tiểu Phi quá lâu thời gian. Mà lão đầu tử tựa hồ sớm đã có dự liệu vậy. Dẫu sao hôm nay Dịch Tiểu Phi mấy cân mấy hai, hắn vẫn là rất rõ ràng. Dành cho Dịch Tiểu Phi dư thừa một ít thời gian, đó hoàn toàn có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Thu hoạch như thế nào? Cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau ở trước bàn đá ngồi, Linh Vân Đình cầm ly trà lên, nhấp một miếng trà hỏi, cảm thụ một chút không khí. Phải nói thu hoạch, coi như là chui luyện một chút. Mình tâm cảnh, lần này là thần điện vô cực tin tức sao? Dịch Tiểu Phi giống vậy cầm ly trà lên, uống một hớp cái này biên lão đầu tử có 102 hưởng dụng trà thuốc. Cái này uống một hớp, cũng cảm giác cả người một loại, tựa hồ có một dòng nước ấm vọt động. Có, nhưng không phải tin tức tốt. Giờ khắc này lão đầu tử mở miệng, trước khi nụ cười thu hồi, mặt đầy vẻ trịnh trọng. Hy Linh, tin tức xấu, chỉ có một, đó chính là Hàn Hy Linh. Thấy lão đầu tử diễn cảm, Dịch Tiểu Phi mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhận được tin tức, Hàn Hy Linh sẽ bị thần điện vô cực xử tử. Địa điểm, chính là ở thần điện vô cực trụ sở chính trong. Xử tử. Đây cũng là Hàn Hy Linh kết quả. Nhìn lão đầu tử, Dịch Tiểu Phi làm hết sức giữ được tỉnh táo. Làm gì? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Nếu đều đã biết tin tức, lão đầu tử nhất định sẽ có phương pháp đối phó. Dù là thời cơ chưa chín muồi, vậy cũng không chờ được. Ta Linh Vân Đình cháu vợ một cái đều không thể thiếu. Hàn Hy Linh là ai? Hôm nay là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Đối với Dịch Tiểu Phi, Linh Vân Đình có làm một ông nội yêu. Mà đối với Ryoko các người, hắn Linh Vân Đình đồng dạng là ông nội. Cùng thần điện vô cực các loại ân oán kéo đến bây giờ. Mà ngày hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng trưởng thành. Ở Linh Vân Đình trong mắt, hắn đã có thể buông tay. Dù là hắn có gì ngoài ý muốn, hắn cũng không có gì nổi lo về sau, bởi vì là chỉ cần Dịch Tiểu Phi còn sống, thì có hy vọng. Thật muốn động thủ, Huyền Thông lúc này tới, đã nghe được Linh Vân Đình cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện. Chẳng qua là vẻ mặt trong có chút ít lo âu, bởi vì là hắn biết được chuyến này khó khăn trùng trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http